Tuyệt đại chiến thần, chương 4, bí cảnh, góc truyện audio.com. Tịnh Vân bộ mặt vui vẻ tiến vào phòng, nàng hôm nay tâm trạng 10 phần hưng phấn, cái này bởi vì nàng ở trường cuối kỳ thành công đạt được 10 cái đứng đầu xếp hạng một trong, đạt được mấy ngàn cái tinh tệ phần thưởng. Tinh tệ chính là bích giới tiền tệ, mấy ngàn tinh tệ đối với một cái bình dân gia đình mà nói không phải là con số nhỏ, chỉ ít đều phải mấy tháng mới kiếm được. Cái này số tiền tuyệt đối sẽ giảm nàng cùng ca ca sinh hoạt gánh nặng đi vô số lần, cho nên Tịnh Vân tâm trạng đều không giấu nổi vui sướng, đi đường đều cười ra mặt. Tịnh Vân mở cửa vào phòng, nhìn thấy Tịnh Nhạc tóc dài bộ dạng, cả người hơi sững lại, nét mặt đang vui vẻ cũng biến thành bình tĩnh hơn nhiều, mỉm cười hỏi. À ca ca, ngươi muốn trực tiếp sao? Tịnh Nhạc nhìn Tịnh Vân có hơi thất vọng bộ dạng cũng không nói gì, đối với nàng tâm trạng hắn hiểu rất rõ. Cái cơ thể này nguyên bản chủ nhân mặc dù là một cái nương pháo nhưng mà không thể phủ nhận, hắn đối với gia đình tràn đầy yêu thương cùng với rất có chánh niệm. Chính hắn biết rõ bản thân thiên phú không được, thân thể thiên sinh yếu ớt, hơn nữa cũng không có tu luyện yêu thích cho nên cũng không có đi học. Tiền trợ cấp toàn bộ đưa cho Tịnh Vân đóng học phí, còn bản thân thì đi lao động kiếm tiền, bù đắp hai người sinh hoạt chi phí. Nhưng mà hắn thiên sinh thể chất không được, thể lực rất yếu, cũng không làm được cái gì công việc ngoài làm mấy cái việc vặt ra, còn lại thời gian chính là nhốt mình trong căn phòng, mặc lên nữ trang, tiến hành live ca nhạc. Có thể coi vừa sống thật với chính mình lại vừa kiếm tiền, lại không nói sinh ý không tệ. Cơ thể này chủ nhân giọng hát rất tốt, lại điều chỉnh thành nữ giới âm vực xong liền thu được không ít fan hâm mộ, đạt đến gần 1 vạn, tiền kiếm được cũng không phải số nhỏ. Hắn trùng sinh có lẽ đúng thời điểm, tên này chuẩn bị trực tiếp, ở đầu giường vẫn còn mấy kiện nữ y đây cùng trang điểm đồ vật đây. Tịnh Nhạc nhìn về Tịnh Vân khẽ thở dài một hơi, hắn đương nhiên nhìn rõ Tịnh Vân cảm xúc có dạng này ca ca mà không phải là ca ca tâm trạng có thể tốt mới là lạ. Lại không nói, một thế trước sinh hoạt, hắn biết được Tịnh Vân trong thâm tâm là thích mình, dù sao là từ nhỏ cùng nhau sinh hoạt, hơn nữa cũng không phải ruột thịt, nảy sinh tình cảm là chuyện bình thường. Bất quá cái cơ thể này chủ nhân như thế bộ dạng, cho nên Tịnh Vân tình cảm mới giấu kín trong lòng thôi. Tất nhiên, hắn một thế trước đối với cái này em gái không có bỏ qua, trở thành hắn một cái thân thiết nhất tri kỷ, chỉ là sau này dưới yêu thú một đợt tấn công bị giết chết, chuyện này làm hắn đau khổ mãi không thôi. Hiện tại được trùng sinh, hắn tuyệt đối không để chuyện quá khứ lặp lại. Ân Tiểu Vân, ta còn đang định tìm ngươi đây, mau vào nhà đi. Tịnh Nhạc khẽ mỉm cười nói, nhìn thấy Tịnh Vân trên cổ màu lục bích dây chuyền, hắn trong lòng khẽ thở phào một hơi, còn may là chưa có bán đi. Là ca ca, Tịnh Vân gật đầu, cởi dưới chân giày, sau đó mới bước vào phòng. Tịnh Nhạc suy nghĩ không sai, nàng tâm trạng đúng là rất thất lạc, nhìn ca ca khẽ cười so với nữ hài càng muốn kinh tâm động phách, lại nhìn bị che dưới chăn mấy cái nữ giới y phục, trong lòng liền không nhịn được thở dài. Nàng thật không biết nên gọi là ca ca hay tì tì mới đúng đây. Góc truyện audio.com. Tịnh Vân tâm trạng rất phức tạp, nàng có thể tự cảm nhận được mình đối với ca ca tình cảm đã từ lâu vượt qua huynh muội giới hạn, nhưng mà hắn giới tính, nàng thật không biết phải xử lý như thế nào. Ca ca ta hôm nay giành được hạng 8, thế nào, có thấy người muội muội lợi hại? Tịnh Vân cố nén lại cảm xúc, khuôn mặt vui vẻ khoe khoang nói. Ân Tiểu Vân, ngươi lợi hại như vậy, lần này đi bí cảnh nhất định phải thể hiện tốt nha. Tịnh Nhạc cười cười nói, đối với Tịnh Vân sự kiện này hắn đã sớm biết. Ây, Tịnh Vân nghe vậy liền sửng sốt kinh ngạc hỏi lại. Ngươi làm sao lại biết ta được vào bí cảnh thí luyện? Nàng ở trường cuối kỳ thi đấu nằm trong top 10 phần thưởng, ngoài tinh tệ ra, được tiến vào bí cảnh chính là bổ sung phần thưởng. Việc này khiến nàng 10 phần hưng phấn, được vào bí cảnh thí luyện đối với nàng người này xuất thân bình dân mà nói quả thực là một cái vô cùng to lớn cơ duyên. Bí cảnh thực chất là khi xưa dị tộc chi chủ mở ra đường hầm dẫn tới thế giới khác không gian, bị phong ấn chỉ là những cái vô cùng to lớn lỗ hổng thôi, còn lại vô số những cái nhỏ đường hầm. Những đường hầm này thỉnh thoảng lại xuất hiện, đồng thời theo đó là các loại yêu ma quái thú đi ra tấn công, nhân loại phải trực tiếp tiến vào tiêu diệt mới được. Những cái này lỗ hổng được xưng là bí cảnh, bên trong ẩn chứa vô số nguy hiểm, lỗ hổng càng lớn nguy hiểm lại càng tăng. Tất nhiên càng nguy hiểm thì lại càng có nhiều cơ duyên, tiêu biểu chính là khoáng thạch tự nhiên, mỏ khoáng căn bản không đủ cung cấp cho nhiều như vậy nhân loại, hầu hết nhân loại muốn mạnh lên đều phải tiến vào bí cảnh thám hiểm, sau đó tự mình thu hoạch. Ngoài khoáng thạch ra còn có vô số các loại kỳ chân dị bảo, cho nên mỗi ngày đều có vô số người tiến vào bí cảnh, muốn tìm cơ duyên mạnh lên. Bình thường bí cảnh cấp độ đều chia làm 5 cấp, từ sơ cấp, trung cấp, cao cấp, siêu cấp cùng nguy hiểm nhất từ cấp. Sơ cấp bí cảnh thông đạo chỉ lớn khoảng 5 mét, thuộc dạng an toàn nhất, bên trong yêu thú cùng quái vật chỉ cần một cái linh sư dẫn đầu đội ngũ liền có thể toàn bộ đối phó. Trung cấp lớn hơn, rộng đến 20 mét, bên trong quái vật đã có thể nói nguy hiểm, nhất định phải có Hoàng Linh Sư dẫn đội mới được. Cao cấp là bình thường phàm nhân nhìn thấy được lớn nhất một cái, độ lớn có thể đạt đến cả 100 mét, bên trong đi ra quái vật đều có thể sở hữu diệt thành sức mạnh. Siêu cấp cùng từ cấp hắn chưa nhìn thấy, lúc trước hắn chỉ nghe nói, siêu cấp thông đạo có thể rộng đến cả ngàn mét, khủng bố đến cực hạn. Mà phong ấn phá vỡ, xuất hiện thông đạo chỉ riêng hắn khu vực siêu cấp thông đạo đã có mấy chục cái, có thể nói như tận thế. Cho nên trước khi phong ấn bị phá vỡ hắn nhanh tăng cường thực lực mới được. Tịnh Vân được tiến vào là một cái cỡ nhỏ sơ cấp bí cảnh, dạng này bí cảnh cấp độ quái vật rất yếu, thường được dùng làm học sinh phần thường cùng thí luyện, hơn hết còn được lão sư dẫn đội, căn bản là không có mấy nguy hiểm. Đối với Tịnh Vân mà nói, lần này quả thực không khác gì một cái đại cơ duyên, chỉ cần biết tận dụng, trong thời gian ngắn trở thành một cái linh sư cũng không phải không thể nào. Tuy nhiên làm người hiểu rõ tương lai hắn biết được căn bản không có cái gì tốt đẹp như vậy, Tịnh Vân đi vào bí cảnh chẳng những không được gì mà còn mang trọng thương đi ra. Góc truyện audio.com, hắn sau này mới biết nàng là bị bằng hữu hãm hại, dẫn đến thú linh trọng thương, linh hồn bị ảnh hưởng, sau này tu vi không thể tiến bước được. Tịnh Nhạc biến được điều này có thể nói phẫn nộ đến cực điểm nhưng lại không thể làm gì, khi xưa hãm hãi Tịnh Vân người lúc đó thực lực đã rất cường đại, không phải hắn có thể chạm tới được. Cho nên lần này phải trước cảnh báo cho nàng, ta đoán, Tịnh Nhạc nghe Tịnh Vân hỏi chỉ cười nhạt, bộ mặt thần bí trả lời. Được rồi, còn làm bộ thần bí, nhất định là ta bằng hữu nói cho ngươi biết đúng không? Tịnh Vân bĩu môi, sau đó từ trong túi lấy ra một tấm thẻ có hơi nhu hòa nói. Ca ca, đây là ta được thưởng 3.000 tinh tệ, ngươi cầm trước đi, ta hiện tại cũng có chút năng lực có thể kiếm tiền, ngươi cũng không cần phải tiếp tục. Làm mấy cái kia, Tĩnh Vân càng nói thanh âm càng thu nhỏ lại, đến câu cuối thì hơi cúi mặt xuống, mặc dù ca ca làm việc là vì nàng, đến nàng thú linh cũng là từ ca ca dành dụm tiền mua, nàng là không có quyền nói gì, nhưng là sâu trong thâm tâm lại không muốn nhìn ca ca ở nữ giới bộ dạng. Được rồi, số tiền này ngươi cứ cầm đi. Tịnh Nhạc lắc đầu nói, hắn đương nhiên nhìn ra Tiểu Vân tâm tư, tuy nhiên hắn càng muốn để cho nàng một cái bất ngờ, để cho nàng nhìn thấy không phải như hiện tại yếu đuối nữ hài bộ dạng mà là một cái có thể che chở cho nàng cường đại nam nhân. Nhưng, Tịnh Vân đang định đáp thì lập tức bị Tịnh Nhạc cắt lời. Số tiền này ngươi cầm mua tu luyện tài nguyên, ta không cần thiết dùng, còn nữa, đưa ta của ngươi vòng cổ A, đây là mụ mụ lưu lại kỳ vật, hiện tại có tiền, cũng nhất thiết không phải bán đi, giữ lại cất đi là tốt nhất. Ân, ta biết rồi. Tịnh Vân khuôn mặt khó xử một hồi cuối cùng vẫn nghe theo gật đầu, nàng biết đây là ca ca nghĩ cho mình. Ca ca, mụ mụ vòng cổ. Tịnh Vân tháo trên cổ chiếc vòng đưa cho Tịnh Nhạc, cách đây mấy hôm có người ra 1.000 tinh tệ mua chiếc vòng này, cái giá này đối với hai người là to lớn vô cùng, chiếc vòng này giữ lại cũng chẳng để làm gì, hai người còn định bán đi bất quá nghĩ lại ca ca nói cũng đúng, dù sao cũng là mụ mụ lưu lại kỹ vật giữ lại cũng tốt. Tịnh Nhạc cầm lấy vòng cổ cảm nhận chiếc vòng khí tức liền không nhịn được mỉm cười, quả nhiên thứ này không phải phàm vật, một thế trước lỡ bán đi quả thực lãng phí đến cực hạn. Tịnh Nhạc một cái nụ cười tựa như thanh xuân ấm áp, muôn hoa đều nở, để bên cạnh nhìn thấy Tịnh Vân không nhịn được quay đầu ra chỗ khác, phùng má tức giận. Mặc dù nàng muốn ca ca trở về bình thường nhưng mà làm nữ giới trong lòng vẫn không giấu nổi ghen tị, ca ca cười thực sự quá đẹp. Cách chương.